Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 116, canh gác. Không có khả năng, người không cần suy nghĩ, ta không thể là bọn họ tới dùng ta năng lực. Si Phong không chút lưu tình cự tuyệt nói. Sarutobi hơi khó coi nói. Không phải suy nghĩ thêm một chút sao? Đối ngươi như vậy trên danh dự tổn thương sẽ. Không cần suy nghĩ, ta không biết làm, ngươi không cần suy nghĩ. Si Phong lạnh rên một tiếng, lần nữa cự tuyệt nói. Minato vẻ mặt cười mỉa, nhưng là địa vị của hắn thực sự rất khó tại này kiện sự tình bên trong làm những gì. Danzo thờ ơ lạnh nhạt, hai tay vây quanh, không nói một lời. Sarutobi thở dài, hai cái đội hữu không nói được một lời. Liền chính hắn chiến đấu làm sao có thể chiến đấu quá Si Phong. Được rồi, hy vọng bọn họ sẽ lý trí một điểm. Sarutobi lắc đầu, hắn chỉ là vừa nói như vậy. Đừng nói bất tử khả năng. Chính là từ gia có rất nhiều thân nhân hy sinh người cũng là tuyệt đối sẽ không lý trí. Nhưng mà Si Phong sẽ thỏa hiệp sao? Tuyệt đối sẽ không. Hắn chỉ có thể thở dài. Yên lặng đi trở về đi. Minato theo sát phía sau. Danzo cũng là thoáng ngừng một chút cước bộ. Cuối cùng ở cửa hơi quay đầu hỏi. Trước đây nhị đại cùng kính thời điểm. Ta chỉ là có thể nghịch chuyển tồn tại ta nhẫn thuật. Bao phủ trong vòng phạm vi thời gian. Không có bọn họ thân thể hoàn chỉnh. Ta liền không cách nào đem sống lại. Si Phong điểm này ngược lại là cực kỳ thản nhiên nói. Danzo trầm mặc một cái. Tiện tay liền muốn đóng cửa Si Phong nhà môn. Nhớ kỹ không muốn lưu truyền ra đi. Si Phong nhắm lại con mắt. Nếu không, ta một số thời khắc ta cũng là hữu tâm vô lực. Danzo dừng một chút cước bộ. Sau đó đóng lại đại môn. Chỉ là để lại một câu nói. Cẩn thận Hayashi. Hắn lại tựa như tử đã có một tia không cam lòng. Si Phong đại nhân. Còn xin ngươi đem cha ta cứu sống. Ta nguyện ý dùng kế tiếp trọn đời tới vì ngươi làm trâu làm ngựa. Si Phong đại nhân, cầu ngài mau cứu mẫu thân của ta a. Còn có huynh đệ của ta, ta tới sinh nguyện ý kết cỏ hoàn tương báo. Tương tự khóc lóc kể lể, lên tiếng không ngừng tiếng vọng ở Si Phong gia tộc cửa chính. Một đoàn Konoha ninja nhóm, hầu như hơn nửa Konoha ninja đều đến nơi này. Nếu như không tính là thi hành nhiệm vụ ninja, nhân số sẽ càng nhiều. Các loại các dạng tiếng ồn áo. Cho dù là Si Phong loại này tuyệt không phải làm bừa phòng ở cũng không đỡ nổi. A, lão sư, ngươi thẳng thắn cho bọn họ lấy quên đi. Kusina hai tay bịt lấy lỗ tai. Nhịn không được hô một tiếng. Mikoto, Sunet các loại. Chờ, ánh mắt của người cũng tập trung vào Si Phong trên người. Tuy, thân nhân của bọn họ là không có một chết. Có thể phù hợp sống lại điều kiện. Thế nhưng không có nghĩa là thân nhân liền không có người thân. Người bên người thỉnh cầu hầu như quay chung quanh mỗi một người bọn hắn trên người. Ngoại trừ đưa mắt không quen Minai, Sunet, Kusina, Konan bốn cái. Chính là người nhà bị tộc trưởng Fugaku ngưng trọng căn dặn không cho phép gây Mikoto vài cái đã. Không có, mà những người khác. Sớm đã bị áp đặt một đống lớn sự tình. Nhất là nhẫn tộc không nhỏ Anko. Hồng hai người. Si Phong hơi chớp con mắt. Thân thể động liên tục một ít đều không đáp lại. Ở trong phòng này nhân. Ngoại trừ Si Phong nữ nhân ở ngoài. Còn có một cái ngoại lai khách không mời mà đến nhưng không có như thế yên ổn. Si Phong đại nhân. Để cho ta đi thu thập bọn họ a. Dám nhiễu loạn đại nhân sinh hoạt. Quả thực tội không thể tha thứ. Yêu Gao hít mũi một cái. Bàn tay yên lặng sờ thượng nhẫn đao. Một bộ muốn rút đao chém người bộ dạng. Si Phong khóe miệng giật một cái. Được rồi. Hắn đem Yêu Gao mang về cũng đích xác có chút vấn đề. Nếu như nói Hồng chỉ là đối với Si Phong sùng bái nói. Như vậy Yêu Gao tuyệt đối chính là Si Phong fan cuồng. Thật não tàn cái loại này. Anko ba người thêm Yêu Gao thí luyện đã hoàn toàn thông qua. Cửu trọng thiên khái niệm trên cơ bản giống nhau. Cũng là vì để thí luyện giả đột phá một điểm nào đó. Tỉ như tầng thứ nhất khuynh hướng tốc độ.